Chương 461, Thiên Thiên Linh Bảo tới tay Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc mặc dù không hợp, nhưng tuyệt đối không muốn bởi vì lẫn nhau chém giết chưa hề đem Tiên Thiên Linh Bảo bị còn lại sinh linh cướp đi. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị giết chết ủ rũ mạ kịt sủ bạ xả cái này phách lối thái ớt kim tiên, sau đó lại Tam Tộc chém giết, quyết định Tiên Thiên Linh Bảo thuộc về. Giết rồng, Phượng, Kỳ Lân Tam Tộc thành viên nhìn nhau, liền hô lớn. Trong nháy mắt, bọn hắn biến hóa thành bản thể, thẳng hướng ủ rũ mạ kịt sủ bạ xả. Bản thể chính là bọn hắn nhất cường đại chiến đấu trạng thái, đủ để phát huy ra siêu cường thực lực. Chỉ gặp lúc này, từng đầu rồng cao tường thiên không, từng con phượng hoàng bay múa, từng con kỳ lân dẫm đạp đại địa. Tam tộc phân biệt đứng ở ba phương hướng, đem ủ rũ mạ kịt sủ bạ xả bao vây. Thủ trước công kích sủ bạ xả chính là phượng tộc. Phượng tộc có được bất tử chi thân, rất khó giết chết, cho nên bọn hắn không e ngại chiến đấu. Thần linh biến thân một nháy mắt, sủ bạ xả trên người khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều lần, vô biên khí thế hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Không gian tĩnh chỉ lúc này, đám kia phượng tộc tại viên mãn cấp bậc thời gian pháp tắc tác dụng phía dưới, mặc dù không có bị hoàn toàn giam cầm rơi, nhưng hành động chi lực giảm đi. Rất nhanh, sủ bạ xả liền thi triển trưởng trung Phật quốc thần thông. Một ba trưởng phách hướng về phía trong đó một vị phượng tộc Thái Ất Kim Tiên. Vị này Thái Ất Kim Tiên chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, cảnh giới càng đến hậu kỳ, mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, cái kia chính là ngày đêm khác biệt, quả thực khó mà vượt qua. Không tốt, gia hỏa này là Thái Ất Kim Tiên điên phong cao thủ, mọi người mau trốn. Phượng tộc Thái Ất Kim Tiên hét lớn. Vừa dứt lời, mang theo trưởng Trung Phật Quốc Kim Sắc thủ trưởng đánh tới. Trực tiếp đem phượng tộc to lớn thân thể đánh cho chôn vùi, ngay cả một tia tế bào đều không có còn lại. Nhìn qua một màn này, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc cao thủ QNZ sợ hãi. Bọn hắn chuẩn bị trốn về phần cướp đoạt Tiên Thiên Linh Bảo, bọn hắn đã không trông cậy vào, đến lúc đó cùng lắm thì trở lại trong tộc hồi báo cho trong tộc Đại La Kim Tiên, để Đại La Kim Tiên nhóm xuất thủ cướp đoạt vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ trong tay Tiên Thiên Linh Bảo. Ảnh phân thân thuật từng đạo ảnh phân thân xuất hiện ở sủ bạ xạ bên người, rất nhanh thi triển hư không tạo vật thần thông, kéo cung bắn tên. Nhất thời từng nhánh tiễn bắn về phía chạy trốn tam tộc thành viên. Những cái kia nhỏ yếu kim tiên tại hậu nghệ thần xạ thần thông tên bắn ra phía dưới trong nháy mắt bị diệt sát, toàn thân sinh cơ chôn vùi, liền ngay cả nguyên thần đều bị mạt sát. Coi như linh hồn không có bị mạt sát, hồng hoang thế giới lục đạo luân hồi không có bị tạo dựng lên. Bọn gia hỏa này linh hồn sớm tối còn phải tán loạn biến mất. Xa xa một tên long tộc Thái Ất Kim Tiên đã trốn được xa xa rồi, đã mình có thể sống sót. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện mình lại về tới Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nơi không xa. Thời gian quay lại long tộc Thái Ất Kim Tiên kiến thức rộng rãi, tự nhiên nghe nói qua thời gian quay lại cái này nhất đại thần thông, khả năng đủ thi triển bực này đại thần thông đều là một chút cường hãn đại la kim tiên. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vẹn vẹn chỉ là một cái Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Nhưng mà hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì sủ bạ xạ xuyên toa đến bên cạnh hắn, nhất quyền đem hắn đánh nổ, nhưng thể nội giờ dạ gồng bản cũng không có đem đánh nổ, mà là thu vào. Giờ dạ gồng bản chính là giờ dạ gồng bản chỗ tinh hoa, cũng là một kiện bảo bối, hắn tự nhiên muốn thu thập một phen. Những này long tộc, phượng tộc, kỳ lân nhất tộc số lượng cũng không nhiều. Cho nên rất nhanh liền bị sủ bạ xạ giết sạch. Không chỉ có giết bọn hắn, sủ bạ xạ còn góp nhặt không ít giờ dạ gồng bản, phượng hoàng vũ mao, còn có một số tàn khuyết long lân, long cốt, phượng huyết các loại, kỳ lân trên thân hữu dụng đồ vật ngược lại là không có long tộc cùng phượng hoàng nhiều. Từ một điểm này có thể thấy được, kỳ lân nhất tộc không được ai trách không được long phượng sơ kiếp bực này vô lượng lượng kiếp tên, cũng không có đem kỳ lân nhất tộc quên đi vào, bởi vì tại long phượng nhất tộc trong mắt, Kỳ lân nhất tộc liền là một cái vật làm nền, không chỉ có thực lực nhỏ yếu, trên thân cu nở dê không có chỗ tốt gì. Đánh chết tam tộc thành viên về sau, dù bạ xạ ánh mắt ngóng về nơi xa xăm Tiên Thiên Linh Bảo. Cái kia tòa bảo tháp trên người kinh thiên quang hoa đã biến mất không thấy, Tiên Thiên Linh Bảo chính thức xuất thế. Tay phải duỗi ra, dù bạ xạ liền đem Tiên Thiên Linh Bảo bảo tháp bắt lấy. Có lẽ là nhận uy hiếp, Tiên Thiên Linh Bảo bảo tháp muốn trốn. Nhưng không có chủ nhân khống chế Tiên Thiên Linh Bảo rất khó phát huy ra cường đại thực lực, tại trải qua một phen chống lại phía dưới, Tiên Thiên Linh Bảo rốt cục khuất phục. Thu hồi Tiên Thiên Linh Bảo, dù bạ xạ tuyển định một cái phương hướng bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, duy chỉ có lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đạt được tin tức, Thiên Nguyên Tuyệt Địa xuất hiện một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng lại bị một tên không biết chủng tộc Thái Ất Kim Tiên Điên Phong Cường giả cướp đi. Lúc này, Tam Tộc tức giận. Thế là, Tam Tộc bắt đầu liên hệ cách Thiên Nguyên Tuyệt Địa gần nhất Đại La Kim Tiên, để bản tộc Đại La Kim Tiên tiến vào Thiên Nguyên Tuyệt Địa, không chỉ có là vì giết chết Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, càng là vì đoạt được tiên thiên linh bảo. Mỗi gia tăng một kiện tiên thiên linh bảo, đều có thể gia tăng thật lớn chủng tộc thực lực, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc tự nhiên không thể buông tha. Tại Sù Bà Sạ rời đi một giờ sau, lần lượt có ba tên người mặc hoa lệ phục sức thanh niên xuất hiện ở tiên thiên linh bảo xuất thế địa phương. Long Trạch, không nghĩ đến ngươi đã đến. Phượng tộc Đại La Kim Tiên lãnh đạm nói. Phượng Vũ, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Long tộc Long Trạch một mặt khó chịu nói. Nhìn hai người trong đôi mắt ẩn chứa kinh thiên sắc ý, như không phải là vì tiên thiên linh bảo, đoán chừng hai người bọn họ đã chém giết. Hai vị, mục đích của chúng ta cũng đều là đồng dạng, đánh giết tên kia Thái Ất Kim Tiên, vì các tộc nhân báo thủ. Một bên Kỳ Lân nhất tộc Đại La Kim Tiên đạo. Đủ hằng, ngươi quên cái gì đồ vật, có tư cách cùng chúng ta nói chuyện sao? Long Trạch một mặt khinh bỉ nhìn qua Kỳ Lân nhất tộc Đại La Kim Tiên đạo. Hắn cùng Phượng Vũ đều là Đại La Kim Tiên bên trong tư cao thủ, mà Đủ hằng bất quá mới là Đại La Kim Tiên sơ tư mà thôi. Luận chân chính thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm đem Tề Hoàn đánh trọng thương chính là đánh giết. Nhưng Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc trước mắt mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng còn chưa tới là địch tình trạng. Muốn không phải vậy, hắn sẽ trực tiếp giết Đủ hằng. Ngươi Đủ hằng thập phân tức giận, hắn dù sao cũng là một tên Đại La Kim Tiên, tại toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc cũng là hạch tâm cao tầng, đứng hàng trưởng lão tầng lớp, lại như thế bị Long Trạch khinh bỉ. Nhưng thực lực không bằng đối phương, hắn thậm chí không dám nổi giận, loại này biệt khuất để hắn cũng không tiếp tục nghĩ sống ở chỗ này. Một phất ống tay áo, Đủ hàng hóa thành độn quang bay về phía Thiên Nguyên Tuyệt Địa chỗ sâu.